Chương 71, Hoa Thủy Đông Dẫn. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng muốn ở nhu quyền trên căn bản tiến hành thay đổi, khó khăn kia thậm chí muốn vượt qua dung hợp nhu quyền đến lạc nguyệt chạy thể thuật ở giữa. Dù sao, nhu quyền ở Hỉ Ủ Gà một tộc trưởng lâu mở rộng bên trong, hầu như đã tiếp cận hoàn thiện, muốn tìm ra trong đó khuyết điểm, liền hơi có chút chắc trở. Mà Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu thể thuật thì lại khác, mới vừa nghiên cứu ra kiểu mới thể thuật khuyết điểm nhiều lắm, chỉ cần dung hợp nhu quyền một ít ưu điểm, là có thể tăng thêm một bước uy lực. Bất quá, Uchiha Nguyệt lý luận kinh nghiệm phong phú biết bao, muốn hơi chút chỉ điểm một chút Hỉ Ủ Gà án giả nhu quyền, vẫn là vô cùng đơn giản. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt xem qua nguyên tắc kịch tình nguyên nhân, cho nên hắn liền đang chỉ điểm Hỉ Ủ Gà án giả nhu quyền thời điểm, tham chiếu nổi lên nguyên tắc trung nhật hướng Hinata sử dụng nhu quyền phương pháp. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đối với Hỉ Ủ Gà án giả đưa ra hậu phát chế nhân khái niệm, càng là ở ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, hoàn thành nhu quyền pháp. Thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng lý luận. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng, Uchiha Nguyệt là có thể đưa ra như vậy khái niệm, càng làm cho Hỉ Ủ Gà án giả đối với hắn càng phát ra sùng bái. Chỉ tiếc, nhu quyền nói như thế nào đều là Hỉ Ủ Gà nhất tộc bí thuật, Hỉ Ủ Gà án giả có thể ở chỗ này đạt được một ít tri thức lý luận, liền đầy đủ nàng thay đổi tự thân nhu quyền. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng phi thường thiện giải nhân ý xóa khai trọng tâm câu chuyện, không chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với nhau nhu quyền gì đó. Dù sao thân là Uchiha nhất tộc hắn quá độ nghiên cứu Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhu quyền, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Uchiha Nguyệt cực kỳ hảo nắm chặt được rồi chừng mực, ngược lại là không để cho Hỉ Ủ Gà an nhã tâm bên trong hoài nghi, chỉ là càng thêm tán thành Uchiha Nguyệt mà thôi. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt chỉ điểm hết Hỉ Ủ Gà án giả nhu quyền về sau, bởi vì Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ có sự tình muốn phân phó duyên cớ, Hỉ Ủ Gà án giả liền quyến luyến không thôi ly khai Uchiha Nguyệt bên người. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ phân phó Hỉ Ủ Gà án giả đám người dáng dấp, đồng dạng trong lòng âm thầm canh gác đứng lên. Bởi vì Uchiha Nguyệt vào lúc này bỗng nhiên nhận thấy được, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ hồi lâu không về, sợ rằng thực sự gặp phải phiền toái. Quả nhiên, đang ở Ủ Chỉ Hạ Nguyệt âm thầm canh gác thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ngay sau đó liền tới đến rồi trước mặt của hắn, thấp giọng nói ra, Nguyệt, mới vừa ta thấy Hỉ Ủ Gà nhất tộc những tên kia, dường như ở thảo luận Mỉ Nạ Tổ Lao Sư cùng Cở Tì Nạ Lao Sư sự tình. Xem ra, Mỉ Nạ Tổ Lao Sư cùng Cở Tì Nạ Lao Sư chắc là gặp phải phiền thoái, ngươi có thể đoán được bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Không có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ ở thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chủ kiến, miễn là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ gặp phải bất cứ vấn đề gì, đều sẽ tìm Uchiha Nguyệt tới giải đáp. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt hơi chút suy tư sau một thời gian ngắn, hắn chợt liền chứng kiến Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ bên cạnh Hỉ Ủ Gà Đạ Tỉn, dĩ nhiên mở ra bạch nhãn điều tra. Mắt thấy Hỉ Ủ Gà Đạ Tỉn mở ra bạch nhãn, Uchiha Nguyệt nhãn thần đông lại một cái, liền đối với bên cạnh Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói ra, Cả Cả Sĩ, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ thương đội, cho nên một hồi chiến đấu bắt đầu thời điểm, chúng ta chủ yếu phụ trách bảo hộ thương đội thành viên, không nên đi để ý tới những cái này Hỉ Ủ Gà nhất tộc tên. Nếu là ta không có đoán sai, lúc trước xuất hiện tên kia thượng nhẫn, phải là vì lấy ra Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ nắm giữ tình báo vừa nói, Uchiha Nguyệt xem hướng nhật đủ ánh mắt càng là bất thiện, sau đó cắn chặt hàm răng nói ra, quả nhiên, giống như Cở Tì Nạ nói giống nhau Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ tên kia muốn cùng chúng ta đồng hành đi trước biên cảnh, chính là vì dùng chúng ta tiểu đội làm yểm hộ, làm cho bọn họ có thể thuận lợi hộ tống tình báo đi trước tiền tuyến cái gì đám kia Hỉ Ủ Gà nhất tộc tên, đã. Vậy còn quá đê tiện nghe được Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, hiển nhiên hắn mới vừa biết được Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ dụng tâm hiểm ác. Đón lấy, đợi cho Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chấn định lại thời điểm, hai con mắt của hắn bên trong liền tràn đầy vẻ ngưng trọng, nghiêm túc nói ra, Nguyệt, liền dựa vào hai người chúng ta, muốn bảo hộ thương đội sợ rằng có chút phiền phức chứ hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể tận lực. Hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt chợt liền khiến cho dùng tinh thần năng lượng giam tra chu vi, chậm rãi đối với bên cạnh Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói ra, Cả Cả Sĩ, ta không muốn ở ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Cho nên, hiện tại chúng ta hộ tống thương đội nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành hơn nữa, đến đây tập kích người của chúng ta, mục đích chủ yếu chắc là hì ủ gà nhất tộc những tên kia, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vẫn có cơ hội bảo vệ được thương đội. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi nheo lại hai mắt, bỗng nhiên nhắc nhở, Kakashi, đến rồi. Cơ hội là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời cũng trong lúc đó, quả nhiên có 6 bóng người tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, hơn nữa cái kia 6 bóng người chủ nhân, toàn bộ đều là sở hữu trả cờ dạ nì dạ. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, những cái này nì dạ muốn tập kích mục tiêu, căn bản là không phải Uchiha Nguyệt đám người muốn hộ tống thương đội, mà là đi ở thương đội trước mặt nhất hì ủ gạ hì ạ xì đám người. Cho nên, khi nhìn đến đám kia nì dạ đến đây tập kích thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cạ xì chỉ là âm thầm canh gác lấy, đem tất cả thương đội thành viên tập hợp đến cùng nhau, hết khả năng bảo vệ thương đội thành viên. Còn như hì ủ gạ hì ạ xì cùng dưới trướng hắn những cái này hì ủ gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, Uchiha Nguyệt chỉ có thể cầu khẩn bọn họ có thể thuận lợi còn sống. Giờ này khắc này, không phải Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cạ xì không muốn bảo hộ hì ủ gạ hì ạ xì bọn họ, thật sự là Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cạ xì thực lực không đủ. Nếu là có thể nói, thân là cổ nổ hạ thôn nì ra, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cạ xì hoàn toàn có thể giúp hì ủ gạ hì ạ xì bọn họ. Dù cho bọn họ chán ghét hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ các lộ ủy chứa hỉ ủ gạ nhất tộc ní dạ, cũng có thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ cũng không ở chỗ này, bằng vào ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả xỉ hai người, hoàn toàn không có viện trợ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người thực lực. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hiển nhiên có thể nhìn thấu điểm này. Cho nên coi như ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ chỉ là bảo vệ thương đội, thì ủ gạ hỉ ạ sĩ các lộ hủy chữa hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ cũng không có câu hoán hận nào. Chỉ tiếc, những cái này đến đây tập kích nì dạ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, lại mới vừa chiến đấu đến cùng nhau thời điểm, đánh liền hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ một cái trở tay không kịp hơn nữa để ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở nơi này dạng khẩn cấp trước mắt. Hì ủ gạ hì ạ xì tên kia lại vẫn có thể sử dụng độc kế, mượn đao giết người cái này phút chốc. Hì ủ gạ hì ạ xì dẫn theo những cái này hì ủ gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, đang ở cực lực chống cự lại những cái này đến đây tập kích. Nì dạ. Chỉ là, bởi vì những cái này đến đây tập kích nì dạ có chuẩn bị mà đến nguyên nhân, đưa tới hì ủ gạ hì ạ xì đám người bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng mà... Giữa lúc hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cảm giác không có cách nào chống đỡ tiếp thời điểm, vì có thể bảo vệ được tình báo trong tay, hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía xa xa ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì hô, nguyệt quân, cả cả xì, nhất định phải bảo vệ tốt mỉ cả xạ tiên sinh, không nên để cho tình báo bị đám người kia cướp đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.